khí thế rất đáng sợ. Đám người quan sát xung quanh trong vòng 30 giây đồng hồ đều tránh ra thật xa. E sợ mình trở thành kẻ bị đánh lầm. Dù sao 70-80 gã đàn ông trong tay mang theo hung khí vẫn là rất có sức chấn nhiếp rất lớn. Sau khi đám đông tản ra, dáng vẻ thảm thương của La Tiểu Lỵ lộ rõ ra. Cô ả đứng vẫn còn đang run cầm cập, hai tay ôm lấy bả vai cũng không làm cho chính cô ả ấm áp hơn. Cơn lạnh trong lòng càng khó chịu đựng hơn so với cơn lạnh trên người. Trịnh lão hổ nhìn thoáng qua đã thấy bộ dạng tủi nhục của cháu gái mình. Ông ta cũng cảm giác có một cơn tức giận từ trong bụng dâng lên. Ông ta từng nói qua, không cần quan tâm là kẻ nào, chỉ cần dám tra một đầu ngón tay vào La Tiểu Lỵ, ông ta sẽ diệt chín họ kẻ đó. Lời này ở trước mặt Lý Bát Nhất không bằng một cái đánh giám. Nhưng ở trước mặt người bình thường vẫn là một quả bom rất lớn. Trịnh lão hổ không hề để ý đến Lâm Cường đang ngồi trên xe đẩy hàng lật ngửa hút thuốc ăn hạt dẻ cách La Tiểu Lỵ khoảng mười mấy mét. Trong mắt ông ta chỉ còn là đứa cháu gái từ nhỏ đến lớn chưa hề chịu một chút thiệt thòi nào của mình. Ông ta cố quên đi thiệt thòi quá lớn lần đầu tiên của đứa cháu gái mình mà chính ông ta cũng không ngăn cản được mấy ngày trước. Cậu ơi, sau khi nhìn thấy Trịnh lão hổ, La Tiểu Lỵ thật giống như nhìn thấy được cứu tinh, thấy được gốc rơm lơ lửng trong nước, nàng bất chấp hết thảy nhào thẳng vào trong vòng tay Trịnh lão hổ. Trịnh lão hổ làm người gian trá thô bạo cũng chỉ có khi đối mặt cháu gái của mình trong ánh mắt mới có chút dịu dàng của tình người. La Tiểu Lỵ mềm mại trong lòng của ông ta, là điểm yếu chết người của ông ta, ôm La Tiểu Lỵ vào trong ngực, khẽ khàng vuốt ve đầu tóc xõa tung của con bé. Chấm, đừng khóc, nói cho cậu biết là kẻ nào không muốn sống khi dễ con. Cậu hả giận cho con. La Tiểu Lỵ ngẩng mặt lên, rốt cuộc trong lòng của ả đã có chỗ dựa vào yên ổn hơn nhiều. Áp lực và nỗi sợ hãi cường tử gây ra cho cô ả tạm thời được xoa dịu vài phần. Quả thật có mấy phần tủi thân trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ả, rất động lòng người. Ai đánh con, là ai? Ngay khi Trịnh lão hổ nhìn thấy dấu tay hiện rõ trên gương mặt của La Tiểu Lỵ, ông ta giận điên rồi. Một cái tát này, không phải chỉ là đánh trên mặt La Tiểu Lỵ, cũng giống như chính là đánh trên mặt Trịnh Kiến Huy ông ta. Chưa từng có người dám ngạo mạn như thế. Trịnh lão hổ cảm thấy trên mặt của mình cũng đau đớn bỏng rát. Là ai? Ông ta hét ầm lên. La Tiểu Lỵ bị ông ta dọa hoảng sợ, giơ tay chỉ thẳng cương tử không xa đó nói. Cậu ơi, chính là hắn, hắn đánh con hai cái tát, con muốn cậu giết hắn. Trịnh lão hổ nhìn theo ngón tay La Tiểu Lỵ, thấy được gã thiếu niên tóc bạc đã khiến cho hắn phát điên vô số lần. Lâm Cường, Trịnh lão hổ rít khẽ thật hung dữ cái tên họ kia. Biểu tình trên mặt trong nháy mắt dữ tợn hẳn lên, cương tử ngồi ở trên xe đẩy hàng vẫy tay với Trịnh lão hổ. Nhả ra một ngụm khói thuốc nói, mèo con, cha nuôi đợi con đã lâu rồi. Trịnh lão hổ đẩy La Tiểu Lỵ ra, bước từng bước đi về phía Lâm Cường, cơ thịt trên mặt của ông gom hết lại một chỗ, xem ra sát khí thật đáng sợ. Thân thể của ông ta ghim không được run rẩy nhẹ nhẹ. Đó là bởi vì giận dữ phát ra từ tận trong tim gan, chính là thiếu niên này, đã khiến ông ta hổ thẹn với mọi người ở trước mặt thái tử gia. 70-80 gã tay chân đi theo sau lưng Trịnh lão hổ. Sát khí ngập trời, là mày, hôm nay ông đây phải lột sống mày. Trịnh lão hổ hung dữ giống lên, cương tử cười một tiếng khúc khích. Thằng con như ngu dốt, lộ ra hết rồi nha. Trịnh lão hổ ngây ra một lúc, lập tức cả giận nói. Sớm muộn gì cũng phải làm thịt mày. Bây giờ tự mày nhảy ra đây thì đừng tránh tao không khách khí. Chống đối với Trịnh lão hổ tao đây, mày sẽ chết rất khó coi. Nào phải nói nhiều lời nhảm như vậy. Sợ người ta không biết con là nhân vật phản diện phải không? Nên làm gì thì làm đó đi. Lải nhải cao nhau như con đàn bà. Giết hắn, Trịnh lão hổ cũng không nhịn được nữa. Vung tay lên hô, Trịnh lão hổ đã mất đi lý trí. Ông ta bị đè nén lửa giận rất lâu rốt cuộc không kiêng nể gì nữa phát tiết phun hết ra ngoài.